My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Midoriya là Bakugo chấp niệm, nhất là khi Bakugo biết Midoriya kế thừa Ô Mai lực lượng về sau. Cái này một vòng chấp niệm càng là đâm sâu vào tại tâm. Mà liền tại cái này lúc, Sengo bỗng nhiên đôi mắt ngưng lại, suy nghĩ tung bay bên trong, lại có một thanh âm từ sâu trong tâm linh truyền đến. Không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này thú vị hình tượng. Miệng bên trong một tiếng nỉ non, Sengo quay đầu đối còn tại nằm trên đất Bakugo, nhẹ giọng nói ra, cho ngươi xem cái thú vị đồ vật. Nói xong, Sengo đưa tay cầm ra một cái điều khiển từ xa có chút nhấn một cái. Tại Bakugo có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, trên đài cao, một cái hình chiếu chậm rãi mở ra. Tại gợn sóng trận trận bên trong, lại là hiện lên một bức tranh. Đó là một tòa cầu vượt, cầu thân vỡ tan, đều là một mảnh hỗn độn. Bốc lửa ánh sáng xe cảnh sát, gập ghềnh xe bọc thép, tràn ngập phế tích vết máu, dắt nhau đỡ thương binh. Đây là ta vừa mới rời khỏi địa phương. Bakugo hơi sững sờ, vô ý thức đem ánh mắt kéo hướng Sengo. Tựa hồ còn muốn hỏi, nhưng lại tại cái này lúc, một đạo quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm bỗng nhiên từ hình chiếu bên trong truyền đến. Ta nhất định sẽ đưa ngươi mang về, nhất định sẽ. Thanh âm non nớt tràn đầy kiên định, hò hét bên trong lại là mang theo một vòng khóc âm. Nghe được thanh âm này, Bakugo sắc mặt đều là cứng đờ, sững sờ quay đầu lại, lại là nhìn thấy hình chiếu bên trong một cái tóc lục thiếu niên quỳ ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Duy chỉ có cái kia cầm thật chặt nắm đấm cho thấy thiếu niên tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đi cô, con người có chút phóng đại, nằm thẳng dưới đất Bakugo đều là không khỏi thất thần. Ta đi trước, ngươi liền tại nghỉ ngơi một hồi a. Ẩn ẩn phát giác được cảm xúc có chút không đúng Bakugo. Sengo cũng là bất đắc dĩ, thật sự là yêu nhau muốn giết hai huynh đệ. Mang lên trên liền mũ áo, Sengo chậm rãi quay người, hướng về Amesu chỗ sâu lối ra đi đến. Mà cái này lúc, Sengo phía sau lại truyền tới một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Đi cô, hừ, người vẫn là một cái thích khóc quỷ. Dù là đạt được Ô Mai lực lượng, người cũng vẫn không có cải biến a. Dạng này ngươi, làm sao có tư cách trở thành ta đối thủ? Ta lại có thể nào cho phép ngươi vượt qua ta? Ngoặc kép, gào thét không giảm, âm thanh chấn tứ phương. Đã có chút Bakugo đặc hữu phách lối, cũng có được cái kia phát ra từ thực chất bên trong khinh thường. Nhưng mà, giờ phút này không có người nhìn thấy chính là nằm thẳng trên mặt đất thiếu niên, khóe mắt lại là hiện lên một sợi trong suốt, đem Amesu chỗ sâu để lại cho Bakugo một người tĩnh chỗ. Sengo lại là một thân một mình đi tới Kami City, một cái địa đoạn rất là không tệ khu biệt thự. Nơi này, hắn nghĩ đến tiếp một người. Cất bước, thân ảnh vài lần giao thoa, Sengo lại là thả người đi tới một cái biệt thự lầu 2 sân thượng. Lẳng lặng nhìn qua đứng ở cách đó không xa, một đạo đẹp như vẽ bóng lưng, tóc đen như mực bay lên tại dạ không, mùi thơm ngát thoải mái mang theo sau khi tắm mùi thơm ngát. Một bộ đồ đen là không thay đổi ăn mặc, tinh xảo mà trắng nõn bàn chân, khó được dẫm lên một đôi dép lê. Đợi lâu, hai tay từ phía sau lưng vờn quanh, thân ảnh khẽ run lên lại chung quy là không có giấy rùa. Ngược lại thuận thế đem đầu gối ở Sengo đầu vai. Nếu quả như thật có kiếp sau, ta càng hy vọng chúng ta là một đôi tướng nhu cùng mạt bình thường vợ chồng. Thầm thầm thanh âm rót vào trong lòng, lệnh Sengo đều là không khỏi hơi sững sờ. Bình thường chưa chắc là phúc. Nắm thật chặt cánh tay, Sengo bất đắc dĩ thở dài, Mà vừa lúc này, Kami City, một tòa nhà trong cao ốc, dụng cụ tinh vi, núi non trùng điệp, vô số màn hình trải rộng các ngõ ngách. Nhanh, nhanh, dựa theo Monomer đại nhân yêu cầu, chúng ta nhất định phải tại tối nay có thu hoạch. Không chỉ cần điều tra các đại không bên trong đường hàng hải, còn muốn điều tra hải vận. Phàm là có chút điểm dị thường đều muốn cùng lúc báo cáo. Nương theo lấy một đạo chỉ huy âm thanh, vô số đã từng làm từng cái lĩnh vực đỉnh tiêm hảo thủ, như là người viết báo, hình sự trinh sát cùng hacker đạt nhân, nhào nhào đều là thi triển thủ đoạn, mở ra sở trường, nhắc tới cũng là buồn cười. Tại Dark Council chính thức tuyên bố định Kami về sau, không ít không nguyện liền đợi bình dân còn đến không kịp rút khỏi. Một nhóm lại một nhóm người liền chen chúc mà đến. Những người này phần lớn là các đại thành thị có một chút phạm tội trước người hoặc là lưu lạc bên ngoài đào phạm, số ít cũng có một chút lương dân. Tự nhiên, những người này chạy đến Dark Council cũng không phải không công tiếp đãi. Tại là một loạt thực tên đăng ký về sau, từ Bách Biến Nữ Vương rõ ràng phân loại đem những người này khác biệt biên chế, cũng định đơn giản một chút quy củ cùng thưởng phạt chế độ. Thế là thuận lý thành chương, bọn hắn trở thành Dark Council một phần tử. Bách Biến Nữ Vương Seoka càng là chiêu tức cười xưng, đây là tạp hóa bộ. Đúng vậy, tạp hóa bộ, nơi này nhân viên các có khác biệt, am hiểu càng là thiên kỳ bách quái. Mà bây giờ, có thể tới cái này cao ốc đều là một chút am hiểu tình báo hoặc là phân tích điều tra người. Trong đó nổi danh nhất không ai qua được một cái hacker bảng bài danh thứ ba, tên là Kage Gia Hỏa. Bất quá gia hỏa này, thanh danh nhưng không thế nào êm tai, càng là chính phủ trọng điểm truy nã đối tượng thứ nhất. Thanh danh chi chiến, liền là 3 ngày thời gian thông qua quốc cùng kỹ thuật kết hợp, đem chính phủ một chút tuyệt mật hồ sơ tẩy sạch không còn. Càng là công bố tại chúng, khiến chính phủ tức giận không thôi, tiến hành vĩnh viễn truy nã. Mà giờ khắc này cái này gọi Kage Gia Hỏa, lại là bốn bề yên tĩnh ngồi tại một cái máy tính trước mặt. Trên bàn công tác trọn vẹn an trí 6 cái màn hình, vòng vòng đem hắn quay chung quanh, đeo một cái kính râm, một đầu nửa tấc tóc ngắn, mặt có chút hài nhi mập, cực kỳ giống Phì Trạch, khóe miệng càng là thường thường câu lên một vòng xấu hổ tiếu dung. Nếu như không phải gia hỏa này kỹ thuật thực sự dọa người, đoán chừng không có mấy người nguyện ý tin tưởng gia hỏa này liền là đại danh đỉnh đỉnh hacker Kage A cấp quốc, tuyệt đối tính toán, có thể vì đại não tự do truyền đạt chỉ lệnh, tiến hành viễn siêu đại não phụ tải tính toán. Tới một mức độ nào đó, chỉ cần cho quốc người nắm giữ một đoạn chương trình, hắn tính toán liền có thể bế mỹ máy tính. Ghi chú, tuyệt đối tính toán đối thể lực yêu cầu quá lớn, có dị thường vận tải đường thủy, không vận, vượt dương mà đến, đại nhân vật. Gần đây, Kage, cũng chính là cái này có chút hài nhi mập tiểu mập mạp, lầm bầm lầu bầu nói thầm lấy, nhưng mà nếu là có người tỉ mỉ lưu ý hai tay của hắn, liền có thể hoảng sợ phát hiện, cái này tiểu mập mạp 10 ngón vậy mà biến mất tại trên bàn phím. Nhanh, quá nhanh, là một cái không am hiểu chiến đấu phụ trợ nhân viên, có thể có được lấy như thế giật mình tay của người nhanh. Không phải độc thân quá lâu, liền là thật đáng sợ. Mà nương theo lấy hắn không ngừng gõ bàn phím, vờn quanh hắn 6 cái màn ảnh vậy mà không ngừng bắt đầu hoán đổi hình tượng. Hồi lâu sau, không khí dần dần yên tĩnh, từng cái người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía tiểu mập mạp. Dù là sau đó chạy đến Monomer Neito cũng là không khỏi đôi mắt lấp lóe, đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Quả nhiên, cái thế giới này không chỉ là có vũ lực bên trên cường đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.